Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bé gật đầu. Vừa nhắm mắt thì nó đếm từ 1 tới 10. Đếm xong, cô bé hù lớn: "Chị trốn kỹ chưa? Em mở mắt ra." Thanh An dụi dụi đôi mắt, từ từ mở ra. Phía trước mặt cô bé là một không gian yên tĩnh tới đáng sợ. Nhưng cô bé lại nghĩ chị mình đang chờ mình đi tìm, thì liền bỏ qua cái ý nghĩ đó. Trong lúc Thanh An đang đi tìm mình thì Thanh Hà lại trốn vào một trong 3 dãy nhà kia. Ngồi trong một chiếc tủ gỗ cũ kỹ, cô bé giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ căn phòng tối om bên kia. Cộc, cộc, cộc. Tiếng động lúc nhanh lúc chậm, đôi khi lại không nghe thấy. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, cho nên cô bé hé cánh cửa tủ, ghé đôi mắt liếc nhìn về phía phát ra tiếng động đó. Vì tính tò mò, cho nên Thanh Hà bước ra khỏi chiếc tủ một cách nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Cô bé trón rén đi lại, đứng sát cánh cửa phòng. Bên trong có tiếng khóc thúc thích gọi mẹ của một cô bé khác: "Mẹ ơi, con cô đơn lắm. Con cô đơn lắm mẹ à. Sao mẹ không ở bên cạnh con? Con lạnh lắm." Trẻ con thường suy nghĩ vô tư, cho nên khi nghe tiếng cô bé trong phòng khóc gọi mẹ như vậy, Thanh Hà liền mở cửa bước vào. Cánh cửa đã lâu không có ai mở, cho nên phát ra những tiếng kêu rợn người. Cô bé ngây ngô nhìn vào trong căn phòng tối om chẳng thấy ai. Không khí trong này hơi ảm đạm lạnh lẽo. Cô bé đưa hai bàn tay của mình lên, ôm lấy cánh tay của mình, xoa xoa cho bớt lạnh. Bên trong này chỉ kê một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn cũ và một chiếc ghế. Bên trên góc giường là một con búp bê bằng vải. Nó to bằng một con gấu cỡ trung bình. Đôi mắt của con búp bê như biết nói, cái miệng thì lại mỉm cười. Thanh Hà chạy đến ôm con búp bê vào lòng, rồi dỗ về an ủi nó: "Nè, em cô đơn lắm phải không búp bê? Em nhớ mẹ của mình sao? Từ nay em sẽ không cô đơn và buồn chán nữa. Em cũng sẽ có mẹ nữa. Mẹ chị cũng là mẹ của em. Từ này em sẽ làm bạn với chị nha." Con búp bê chớp chớp đôi mắt. Thanh Hà quên luôn trò chơi mình đang chơi với em gái. Ôm con búp bê trên tay, cô bé chạy thẳng ra ngoài. Cánh cửa phòng đột nhiên khép lại rất mạnh, rất nhanh, rầm lên một cái. Bên trong lại phát ra tiếng khóc thì thầm, nghe thê lương đến não lòng. "Mẹ ơi, con cô đơn quá. Con cô đơn quá mẹ ơi. Sao mẹ không ở bên con?" Luli giật mình. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng ai đó hát. Tiếng hát trầm bổng sâu lắng, như tiếng của một đứa bé con gọi mẹ. Cô lay vạt áo của Mạc Quân và ghé vào tai anh hồi nhỏ: "Nè, anh có nghe thấy gì không?" "Ờ, anh đâu nghe thấy gì đâu." "Rõ ràng em nghe thấy có tiếng con nít khóc gọi mẹ đó." Mạc Quân mỉm cười trấn an vợ. Anh dí nhẹ một cái vào trán của cô rồi nói: "Không có tiếng khóc hay tiếng gọi nào ở đây hết. Chắc em lại căng thẳng quá rồi đó. Để, tối nay về á, anh massage thư giãn cho em nha." Người đàn ông xưng là chủ, sau khi nghe Lưu Ly nói có tiếng trẻ con khóc gọi mẹ, thì bất tình lình mồ hôi trên trán anh ta vã ra như tắm. Gương mặt hết tự nhiên như lúc ban đầu, mà thay vào đó là một gương mặt hoang mang sợ hãi. Giới thiệu xong, cả ba đi lại gian nhà chính để mà chốt giá cả. Mạc Quân tính sẽ trả thấp hơn với con số mà họ đã đưa ra. Vừa đến sân, họ thấy hai cô bé đang tranh giành một con búp bê bằng vải. "Nó là của chị mà, mau buông tay ra." "Ôi, nó là của em. Của em chứ bộ. Nó là của chị." Rồi Thanh An bị chị gái đẩy té xuống đất. Con bé cứ khóc sùm, nước mắt chảy dài trên gương mặt thơ ngây. Thanh Hà sợ bị bố la mắng, cho nên nó khép nép sau lưng mẹ, lén lén nhìn đứa em đang ngồi khóc dưới đất. Người chủ nhà thấy con búp bê trên tay Thanh Hà, anh ta lại liếc đôi mắt sợ sệt sang căn phòng bên trong của dãy nhà phụ. Ở đó chắc hẳn là phải có một thứ gì đó ghê sợ lắm mới làm cho anh ta có thái độ như vậy. Đôi mắt của anh ta cứ đảo qua đảo lại, nhìn sang con búp bê thì thấy nó đang khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net